Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 557, 557 ám chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hắc Thát cùng Đậu Kiến Đức có tương tự, lại có bất đồng ngắn so với Đậu Kiến Đức thiếu phản hào tình. Hắn được tôn sùng đến địa vị hôm nay là có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết rõ ngày mai có khả năng đi chịu chết cũng hào tình ngàn vạn. Khi nghe đệ đệ nói sống có thể tận vui, chết cũng không hối tiếc, hắn đã bị gọi lên hào tình tráng chí ngày xưa ẩm mã bi ca. Hắn một khắc này, thậm chí có chút hồ thẹn chính mình có đôi khi suy nghĩ còn không bằng đệ đệ. Người cuối cùng ai mà không chết, chỉ cần chết không thẹn với lương tâm, đà không có gì phải ăn năn. Lưu Hắc Thát hắn từ Sơn Đông chiến đến Giang Hoài, từ Giang Hoài lại đến Hà Bắc, cả đời này mặc dù thất bại, nhưng làm việc đường đường chính chính. Hôm nay vì chi kỷ mà chết, vì chiến ý mà chết, vì huynh đệ mà chết thì có gì phải hối tiếc. Là Sĩ Tín vốn mặt trầm như nước nghe được Lưu Thập Thiện nói, mặt cũng tỏa ánh sáng. Nhìn sang hào quang trong hai mắt của đệ đệ, Lưu Hắc Thát mỉm cười nói. Ta chỉ sợ Tề Khâu đề kháng không nổi quân Lý Đường cường công Đà Thủy, cũng chống cự không nổi đại tướng dưới tay Lý Hiếu Cơ là Thị Ri Ngạn Sư cùng Sư Vạn Bảo. Ta đi, Lưu Thập Thiện nói, người có lòng tin đánh bại bọn họ. Lưu Hắc hỏi, Thịnh Ngạn Sư vốn là đệ nhất đại tướng dưới tay Lý Hiếu Cơ, tác chiến kinh nghiệm phong phú, Lý Hiếu Cơ phái hắn vượt sông cường công Đà Thủy cùng Lưu Hắc Thát đối kháng, có thể nói là cực kỳ coi trọng. Mà Sư Vạn Bảo sung Trường An đại hiệp ở trong mắt Lưu Hắc Thát đó cũng là người đũng Mary hơn người, không thể khinh thường. Lưu Thập Thiện nghe đại ca hỗ ý lắc đầu nói, ta không có tin tưởng đánh bại bọn họ, nhưng ta có lòng tin toàn lực ứng phó. Lưu Hắc Thát vừa vui mừng, lại có chua xót, lúc này cũng không cần nhiều lời, vỗ vỗ vai đệ đệ nói. Tốt, ta viết một lá thư, lệnh ngươi làm phó tề tướng quân, hết sức chống cự Đường quân. Hắn ngồi xuống cầm bút thư viết một lần là xong. Lại lệnh cho thân tín đưa Lưu Thập Thiện đi tới chỗ Tề Khâu. Chờ khi đệ đệ muốn xốc mảnh trướng lẻn, Lưu Hắc Thát đột nhiên nói. Thập Thiện, Lưu Thập Thiện đừng lại cũng không lên tiếng, lại càng khỏng quay lại. Lưu Hắc Thát mắt rưng rưng nước nhưng vẫn có thể trầm giọng nói. Đệ thật ra, không hổ kỳ vọng của cha mẹ, Lưu Thập Thiện từng chữ nói. Huynh cũng không hổ là đại ca tốt của đệ, hắn sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi trướng, đà không gặp bóng dáng. Hắn không muốn quay đầu lại, cũng không cần quay đầu lại, đàn ông lời nói đã nói xong, cần gì phải bịn dịn. Đây cũng là đại ca của hắn dạy cho hắn. Lưu Hắc Thát thấy đệ đệ rời đi, ánh mắt lúc này mới roi vào trên người La Sĩ Tín. Ta nghe nói ngươi đã chết, mắt thấy chưa chắc đã là tàu ợt, huống chi là nghe nói. La Sĩ Tín trả lời, ta trên đường gặp được đệ đệ của ngươi. Không cần phải nói, Lưu Hắc Thát chậm rãi nói. Lúc này người khỏng đến, ta sẽ không trách cứ. Lúc này người đến chỗ này, cần phải giải thích sao? Hắn vô cùng đơn giản mấy chữ oang oang có lực, La Sĩ Tín nhiệt huyết dâng lên, sự trầm muộn cũng đã quét sạch, thấp giọng nói. Ngươi còn tin ta, chấm chấm, Lưu Hắc Thát nhìn về phía hai mắt của La Sĩ Tín. Từng chữ nói ra ta tin hai mắt của ngươi, ta chỉ biết người hỏi lòng xấu hổ, lúc này nhìn về phía Lưu Hắc Thát ta, sẽ không bằng phẳng như thế. La Sĩ Tín cắn chặt răng, thật lâu mới nói ra hai chữ. Đa tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hắc Thát cười rộ lên, hai chữ này, hẳn là ta nói mới đúng. Hắn xốc lên mảnh trướng, cùng La Sĩ Tín sóng vai đi ra doanh trại. Thiên âm u, có mưa, mưa như lông châu. Mưa phùn lông châu rơi ở trên mặt trong lạnh như băng mang theo nhu tình. Lưu Hắc Thát nhìn sang ngọn đèn trong doanh, cảm khái nói. Chúng ta không lương, còn có người chúng ta tại tranh đoạt thiên hạ mất đi ngạo khí. Nhung còn có ngạo cốt. Nói thật vừa rồi ta còn đang oán hận, bọn họ đem ta đẩy lên phía trước gánh chịu. Ta kháng không nổi sức nặng, ta mệt chết đi được. La Sĩ Tín có chút kính nể nhìn sang Lưu Hắc Thát. Nhưng mà ngươi còn đang gánh chịu bởi vì ngươi có nghĩa. Người có nghĩa có tín, bình thường sống đều mệt mỏi. Lưu Hắc Thát nói, ngươi nói không sai, cho nên ngươi xem giống như vô tín vô nghĩa, nhưng sống so với ai khác đều thống khổ hơn, ta chi biết, cho ít lòng ngươi có gốt mắc khó giải. Nếu là hạng người vô sỉ, buông ra hết tất cả cái xấu. Thì làm sao mà có La Sĩ Tín hôm nay? La Sĩ Tín mũi cay cay, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, mặc cho mưa bụi rơi lèn trên mặt, cảm thụ sự trong trẻo lạnh lùng đó. Nhưng ta hiện tại đã muốn nghĩ ra, Thập Thiện nói khỏng sai. Lưu Hắc Thát mỉm cười nói, cổ sống một thu, người sòng một thế, bình bình đạm đạm, oanh oanh liệt liệt đều là chết. Bọn họ đều chờ mong ta xuất đầu, ta không thể để cho bọn họ thất vọng. Mệt mỏi cũng là một loại khoái hoạt, tận hoan thi sẽ tận tính, Lưu Hắc Tháp ta hiện tại đà muốn mang theo những hán từ này nói cho những phiệt môn cao cao tại thượng kia. Những lớp người quê mùa chúng ta, cũng khả sật bất khả nhục. Khinh thị chúng ta, phải trả giá một cái giá bằng máu lớn. Hắn như là nói với La Sĩ Tín, hoặc như là tự nói với bản thân. La Sĩ Tín quay đầu nhìn sang phương xa âm trầm, đột nhiên nói. Trời mưa, cũng đà một đoạn thời gian, Lưu Hắc Thát nhịn không được cười nói. Không dò La Sĩ Tín vì sao đột nhiên nói ra câu nhăm như vậy. Nước sông tàng rất nhiều, La Sĩ Tín lại nói. Nhưng muốn qua sông thì vẫn còn rất dễ dàng, ông trời tựa như mắt cũng dài. Thuận tiện chúng ta cùng đường quân qua sông, Lưu Hắc Thát nói, La Sĩ Tín cao mày nói. Đám người Thịnh Ngạn Sư đóng quân là ở Thượng Du Đà Thùy. Ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Lưu Hắc Thát hỏi, La Sĩ Tín thành khẩn nói. Lưu tướng quân, ngươi hạ doanh địa điểm vốn không sai. Nhưng trước mắt trời mưa liên miên, địa thế lại thấp, đối thủ nếu dùng sức nước mà nhấn chìm, chỉ sợ quân ta đại bại. Lưu Hắc Thát nói, sẽ không đâu, ngươi vì sao khẳng định như thế? La Sĩ Tín khó hiểu nói, bọn họ những mòn phiệt này nhìn như thanh cao, nhưng vì thủ thắng quả thực là không từ thủ đoạn, các loại phương CMG pháp đều được sử dụng. Lưu Hắc Thát nói, không phải ta tự tin, mà là ta đã phái ra thám tử chỗ mà đại doanh Thịnh Ngạn Sư đóng quân đến chỗ chúng ta, cũng không có hành động tích nước. Chỗ xa hơn chút nữa, ngươi có từng thăm dò qua? La Sĩ Tín hỏi, Lưu Hắc Thát cười rộ lên. Nếu như tại đó tích nước chẳng phải là đem đại doanh của bọn họ cũng tính vào trong kế sao? Thật ra trời mưa liên miên ta vốn chuẩn bị rời doanh, nhưng thấy bọn họ cường công qua Đà Thủy hạ trại, ngược lại bỏ đi ý nghĩ này. Thật ra chúng ta tuy là binh tức giận, nhưng có thể nói không có hy vọng, bọn họ cũng không đến mức vì thắng chúng ta, đem hơn vạn binh sĩ chính mình cũng tính vào trong kế chứ. La Sĩ Tín nói, lòi tuy như thế, nhưng cũng cần phải đề phòng bọn họ hư hư thực thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yên tâm, đám người Thị Rinh Ngạn Sư nếu như rời doanh ta biết được ngay. Lưu Hắc Thát nói, La Sĩ Tín lúc này mới thở phào một cái, nhưng trong mắt luôn luôn có sự lo lắng nồng đậm. Đêm khuya, bờ bên kia Đà Thủy Lý Hiểu Cơ cũng không có an giấc. Hắn thích uống rượu, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, có thể nói là giọt rượu chưa thầm. Hắn áp lực thật sự rất lớn. Tần Vương có lệnh khiến cho hắn ngày mai nhất định phải đánh bại Lưu Hắc Thát. Mệnh lệnh này quả thực muốn mạng già của hắn. Lý Hiếu Cơ trước mắt mặt ù mày trao, trong mắt sự lo lắng cũng không kém gì La Sĩ Tín. Hắn nhìn sang một phong thư trên bàn, thật lâu không nói gì. Yêu sầu là phong thư này gây cho hắn. Độc Cô Hoài Ân vẫn đứng ở bên cạnh hắn, cũng chẳng ngâm khỏng nói gì, thậm chí hô hấp cũng tinh tế, chỉ sợ chọc giận Lý Hiếu Cơ, bởi vì hắn hiểu rằng Lý Hiếu Cơ đã nhận được một mệnh lệnh khó xử, mệ ri lệnh đan giản, nhưng mà bọn họ đều là không đành lòng nghe theo, nhưng bọn họ không có tư cách không nghe theo. Thở dài một tiếng, Lý Hiếu Cơ nói, Hoài Ân ta nếu như làm như vậy, chỉ sợ cả đòi ở trong đường quân, đều không ngẩng đầu lên được. Độc Cô Hoài Ân cẩn trọng nói, nhưng tên đà lên dây, khỏng phát không được, đây là chủ ý của Tàn Vương, cũng có thể là ý tứ của Thánh Thượng, chúng ta nếu không nghe theo, sau này quay lại quan trang, chỉ sợ là một tội danh. Vĩnh Yên Vương, Bình Dương công chúa bởi vì chúng ta cứu viện bất lực mà chết, Thánh Thượng tức giận, mặc dù chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng thương tâm đó là mọi người đều biết. Nếu như chúng ta lần này nếu không dựa theo ý tó của Tần Vương, Thánh Thượng hai tội cùng phạt, chỉ sợ ta và người. Độc Cô Hoài Ân lo lắng, không hề nói tiếp nhưng ngụ ý rất rõ. Mọi người đi ra, ngoại trừ kiếm cơm ăn, thi gió là vì khai quốc lập nên cơ nghiệp bất thể. Nhưng trận chiến đánh xong bắt đầu tính sổ, chẳng những vô công ngược lại còn có sai, thì ai cũng không tình nguyện. Thấy Lý Hiểu Cơ không nói, Độc Cô Hoài Ân lại khuyên nhủ. Kế sách tích nước nhấn chìm địch sớm đã định ra, binh sĩ lẻn vào Lộc Sơn, cũng sớm bắt đầu chuẩn bị tích nước hủy đập Tần Vương vì phòng Lưu Hắc Thát biết được cổ ý cho ngươi phái binh vượt sông cường công Đà Thủy hạ trại, những kế sách này đã sớm định ra, khỏng đồi được. Nhưng nếu là hủy đập phóng nước, đây không phải là đem Thịnh Ngạn Sư. Sử Vạn Bảo còn có hơn vạn binh sĩ cũng dìm chết ở trong đó sao? Lý Hiếu Cơ hỏi, Độc Cô Hoài Ân nói, nếu không có như thế, sao có thể lừa qua cáo giả Lưu Hắc Thát? Chỉ sợ mưa xuống, hắn sẽ phòng bị chúng ta, rời Dori chỗ cao. Chúng ta phân đoạn tích nước có thể khống chế lượng nước. Tản Vương từ lúc ở Hồ Ly Điến mai phục đã tính toán thủy lượng, tới đó hẳn là thủy thế đã trì hoãn, hắn lúc đó xuất binh thu thập tàn quân, mượn nhờ lũ lụt có thể nói một trận chiến thành công. Công lao là hắn, nhưng tội này đều là, Lý Hiểu Cơ muốn nói lại tờ hôi, Hắn dù sao cũng là người Lý gia tôn thất, tuy độc cô Hoài Ân cũng là hoàng thân, nhưng nghị luận như vậy roi vào trong tai Lý Thế Dân, vẫn không ổn. Độc cô Hoài Ân cười khổ nói, Vĩnh Yên Vương oán hận cũng vô dụng, hãy ngẫm lại chiến lược ngày mai thì tốt hơn. Hạ quan có một kế, không biết có nên nói hay không? Nói mau, Lý Hiếu Cơ không kiên nhẫn nói. Độc cô Hoài Ân nói, Tản Vương bởi vì Y Lô không thể lập tức đánh tan quản Hà Bắc lúc này mới nghĩ ra kế sách thủy công. Sách lược này mặc dù không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đem binh sĩ của mình cũng tính vào trong kế, thật có chút hỏng nên, thật ra quản Hà Bắc đà không còn mấy ngày lương thảo, chỉ cần mấy ngày nữa, bọn họ không có lương thực nhất định sẽ sụp đổ. Ngươi nói những cái này có tác động gì? Lý Hiếu Cơ bực bội nói. Độc cô Hoài Ân cuống quýt nói, nghĩ tới quân Hà Bắc có bại cũng có sự dũng mãnh khó tả. Bọn họ lương tận đương cầu quyết chiến. Đà như vậy, chúng ta không ngại phóng lời nói ra ngoài, nói rõ ngày quyết chiến, bọn họ nếu như lui binh 10 dặm, chúng ta sẽ qua sông quyết chiến. Nếu như bọn họ lùi, chúng ta có thể cho Thịnh Ngạn Sư thừa cơ truy kích, sau đó chúng ta qua sông tương trợ, có thể bại quân Hà Bắc. Nếu có thể đánh tan quân Hà Bắc thì không cần hủy đập xả nước, như vậy chúng ta đã có thể bại quân Hà Bắc. Lại có thể hoàn thành mệnh lệnh của Tản Vương, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên. Lý Hiếu Cơ trầm ngâm thật lâu. Chỉ sợ quân Hà Bắc sẽ khỏng mắc lừa, lớp người quê mùa tính cách cương trực thích nghĩa ít trá. Độc cô Hoài Ân phân tích nói, bọn họ yêu cầu quyết chiến nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Hiếu Cơ chậm rãi gật đầu, vậy không ngại lập tức đi hạ chiến thư chậm thi sinh biến. Độc cô Hoài Ân lĩnh mệnh truyền lệnh xuống, hướng về phía quản Hà Bắc khiêu chiến. Lý Hiếu Cơ đợi mấy canh giờ thì phía bên Lưu Hắc Thát đã hồi âm một phong thư. Chỉ viết đơn giản mấy chữ tốt, sáng sớm mai quyết một tỷ ẩn tử chiến. Lý Hiếu Cơ thở phào một hơi, một lần nữa truyền lệnh chờ sau khi Thịnh Ngạn Sư cũng biết tin tức gần tới Bì Ri Minh, Lý Hiếu Cơ lại nói. Phía đại lục trẻ có tin tức gì không? Độc cô Hoài Ân nói, nghe tin tức của Lực Dương công Tiêu Bố Y một đêm 7 lần công Bạch Câu thế công hung mãnh. Lý Hiếu Cơ hừ lạ ri một tiếng, một đêm 7 lần công quá nửa là nói quá sự thật. Nhưng mà Tiêu Bố Y đánh Bạch Câu, Lý Đạo Tông coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Bố Y này, đều truyền giống như thản vậy, chắc hẳn nói quá sự thật. Đúng rồi, Tiêu Bố Y còn có dấu hiệu tiến quân Tê Ín Đô. Đánh chúng ta không? Chưa từng, Độc Cô Hoài Ân lắc đầu nói. Loại hành quân này không thể so với cái khác, đại quân của hắn nếu như đến công, chúng ta không có khả năng không biết rõ tình hình. Lý Hiếu Cơ thở phào một hơi, ta chỉ sợ hắn vào lúc ta đánh Lưu Hắc Thát lúc. Đánh vào lưng bụng chúng ta chỉ cần hắn không đến quấy rối, đại kế chúng ta đương nhiên không ngại. Độc cô Hoài Ân cười nói, Vĩnh Yên Vương cho Lực Dương công 7 ngày kỳ hạn, chi sợ cũng tính Lực Dương công cũng không biết, thật ra chỉ cần thêm một ngày nữa là được. Lý Hiếu Cơ rốt cuộc lộ ra nụ cười, vô luận làm người làm việc mục tiêu đều phải lấy cao chút ít, lúc này mới có thể lấy được thành tựu không tầm thường. Ta nếu bảo đạo tông chi kiên trì 3 ngày, chỉ sợ hắn còn kiên trì không được 1 ngày. Nhưng cho hắn định ra mục tiêu 7 ngày, hắn tối thiểu cũng có thể kiên trì 3 ngày, đây là phương phép dùng người. Độc cô Hoài Ân cùng cười nói, Vĩnh Yên Vương quả nhiên không giống người thường, một trận chiến này nếu như thắng, thánh thượng ngồi xuống, công lao của người đương sắp hàng đầu. Hắn vô mỏng ngựa thật ra không kém, nhưng lại khơi gợi lên tâm sự của Lý Hiếu Cơ trầm mặc thật lâu lúc này mới nói. Có công lao gì, chỉ cầu có thể bình an quay lại quan trung, không đắc tội Tần Vương là tốt rồi. Sự đắc ý vừa rồi của Lý Hiếu Cơ đã biến mất không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đầy hậm hực Độc cô Hoài Ân thấy hắn sắc mặt nghiêm nghị trong lòng không biết tại sao, đà không rõ ý. Sáng sớm, mưa vẫn không ngừng, nhưng đối với hai bẽn tác chiến mà nói, đều khỏng tính là cái gì. Trời mịt mờ, Bạch Câu, đà thủy hai nơi vốn không có gì chung lẫn nhau, lại hầu như đồng thời khai chiến. Hai nơi này mặc dù không liên hệ. Nhưng chiến địch hai nơi lại có thể nói là câu tâm đấu giác quấn quýt không thôi. Lý Đường kiệt lực nghĩ cách kiềm chế quân Tây Lương, để cầu sau khi giải quyết quản Hà Bắc mới toàn lực chiến một trận. Quân Tây Lương thoạt nhìn lại muốn đánh bại Bạch Câu Lý Đạo Tông trước cấp cho Lý Đường một đòn cảnh cáo. Nhưng ý đồ chân chính, ngoại trừ tướng Lã Ri hai bên. Ít có người biết được, nhiệm vụ của binh sĩ chính là chấp hành mệnh lệnh tướng lãnh cho dù là đi chịu chết. Thị Rinh Ngạn Sư cùng Sư Vạn Bảo cũng không biết ý đồ chân chính của Lý Hiếu Cơ, Lý Thế Dân chính, cho nên khi nhận được tin tức quân Hà Bắc lui bước lập tức dẫn binh xuất kích. Bình bất yếm tia, hai quân giao chiến còn muốn thủ tín thì chỉ có thể nói là chết không đáng tiếc. Quân Hà Bắc lúc này rời khỏi sân bài, thất bại chỉ có thể trách bọn họ ngu xuẩn, không có bất kỳ người nào sẽ thương tiếc. Thị Ri, Sử hai người rất nhiều chuyện không biết, nhưng bọn hắn duy nhất biết là trận chiến này nhất định phải thắng, bởi vì Tần Vương đã hạ tử lệnh. Một trận có ý nghĩa trọng đại, rất nhiều người đều treo cái đầu mà làm việc. Thị Ri Ngạn Sư thân là đại tướng dưới tay Lý Hiếu Cơ, biết được Lý Hiếu Cơ lo lắng ưu tư, việc này là vì Vĩnh Yên Vương phân ưu. Sử Vạn Bảo danh xung Trường An đại hiệp, có thể nói là không chuyện gì thành. Lúc trước bị Lý Tĩnh đánh dẹp, về sau lại hại chết Lý Đạo Huyền, sau lại không có bắt được Lưu Văn Tĩnh, có thể nói là mặt mũi mắt sạch. Cũng may Lý Thế Dân còn đối với hắn có điểm tình nghĩa, đem hắn xếp làm một tướng lãnh bên người Lý Hiếu Cơ. Sử Vạn Bảo vì không phụ Lý Thế Dân tín nhiệm, lần này lại lãnh binh làm tiên phong. Hai người không hề ngoại lệ, thậm chí muốn bắt lấy cơ hội lần này. Tranh thủ vị trí, nhưng lại không biết có đôi khi cơ hội cùng bẫy dập không khác gì nhau. Cơ hội này ở trong mưu lực của tướng lãnh, chính là một bẫy dập tử vong. Quân Lý Đường bờ Nam Đà Thủy lập tức xuất binh, Lý Hiếu Cơ sau khi hơi đo dự. Vẫn quyết định qua sông, trước đổ chiến một trận, bởi vì này loại sách lược ngay cả người của mình đều tính toán vào thì sẽ bị binh sĩ thoá mạ, bị đòi sau khinh bỉ. Phải biết rằng, chẽn chiến trường, không từ thủ đoạn giết chết địch thủ cũng có thể giải thích là bất đắc dĩ. Duy trì có loại sách lược ngay cả người của mình đều tính toán vào, đó là khiến cho binh sĩ khó có thể chịu được. Nếu như binh sĩ biết mình bất cứ lúc nào cũng bị tướng lãnh bán đứng, sau này thì sẽ có ai bán mạng nữa. Trên sa trường, tình hình chiến đấu bách biển tức thị, Lý Hiếu Cơ đã có do dự. Hắn đã có lỗ thủng, quân Lý Đường một khắc vượt qua Đà Thùy, đã có do dự, Độc Cô Hoài Ân cũng chỉ có thể âm thầm nhíu mày, đã biết có chút không ổn. Tề Khâu, Lưu Thập Thiện nghe theo hiệu lệnh, lãnh binh hơi lùi, nhưng khi thấy được Thịnh Sử hai người xuất binh, hầu như không chút do dự dẫn binh trở lại nghênh đón. Hai người đều chờ giờ khắc này, cũng biết quân Lý Đường xẻ không giữ lòi, cho nên bọn họ tương kế tựu kế, dẫn binh vừa lui, lại dẫn đội hai đường đón đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân Hà Bắc có lẽ ít người, có lẽ đã cùng đồ mặt lộ. Nhưng quản Hà Bắc còn có một bụng tức giận. Cơn tức này ai oán mười phần, giống như một thanh lợi kiếm, cắt thật sâu nhập vào trận doanh quân Lý Đường. Thị Uy Ngạn Sư, Sử Vạn Bảo mặc đủ mãnh liệt nhưng đối với khí thế như hồng thủy toàn bộ đều không muốn sống của quân Hà Bắc. Trong lòng cũng kinh sợ toàn lực chỉ huy binh sĩ dưới tay chống cự. Lúc này khinh thị đà sớm không thấy, bọn họ mới biết được quản Hà Bắc có thể hùng bá một phong. Tuyệt khỏng phải tự nhiên. Thịnh Ngạn Sư hiện tại chỉ cầu đứng vững trước đợt tấn công của đối thủ, sau đó vì Lý Hiếu Cơ mà cầu cơ hội để qua sông. Nhưng Lý Hiếu Cơ còn đang do dự có ra trọng binh hay không? Trong khi Lý Hiếu Cơ do dự, Lưu Hắc Thát, La Xì Tín không chút do dự phản binh chém giết tìm kiếm quyết chiến. Trong khi qua sông, đánh ngay giữa dòng, Lưu, là hai người thân kinh bách chiến, đương nhiên rõ ràng đạo lý này cũng không noi theo lòng dạ đàn bà cho nên nhượng xuất sân bãi giao chiến bất quá cũng là mưu kế. Khi biết được quân Lý Đường qua Đà Thủy, Lưu Hắc Thát đã lệnh cho binh sĩ nghênh đón. Quân Lý Đường trong nước quân trận không ngay ngắn, lực tấn công đã suy yếu nhiều. Quân Lưu Hắc Thát đã sớm nghẹn đủ một hơi, như mãnh hổ xuống núi. Lưu Hắc Thát tọa trấn trung quân, La Sĩ Tín làm tiên phong, xuất lĩnh một đội kỵ binh cuối cùng của quân Hà Bắc. Quân Hà Bắc quân từ chính diện chống lại quân Lý Đường qua sông, lại đem binh lực vừa mới vượt qua Đà Thủy bóp chết ở trên bờ, bước lui trở lại trong sông. Sông như máu, nhưng thoáng qua bị cọ dừa không thấy, trời mưa như lệ từng giọt tí tách rơi vào trong nhiệt huyệt sục sôi. Một trận này, ngay từ đầu đà thảm thiết vô cùng, huyết tinh đầy trời. Quân Lý Đường tuy không kém, nhưng địa lợi đã mất lại bị quân Hà Bắc bức liên tục bại lui. La Sĩ Tín thấy đường quân không ổn, lập tức xuất kích. Ánh mắt của hắn cực chuẩn, lĩnh quân sắc bén, bắt lấy thời cơ chiến đấu sẽ không chút do dự mà tiến lên. Lúc này vừa xông lên. Không chỉ nói quân Lý Đường trong nước cho dù là quân Lý Đường ở bờ bên kia, đều đề kháng không nổi. Đường quân trong nước liên tiếp lui về phía sau, lui về trên bờ tách ra trận hình đường quân bên cạnh bờ. La Sĩ Tín mượn theo thế bại quân lại xông đánh quán Lý Đường lùi lại. Lùi, nhưng không có bại. Lúc này quân Lý Đường, rốt cuộc thể hiện ra tố chất vô cùng tốt. Bọn họ cho dù lùi, cũng có thể duy trì trận hình không tiêu tan, bọn họ sau khi liên tục lùi ba lần, trận hình ngược lại chỉnh tề lên. La Sĩ Tín đã dẫn quân sông qua Đà Thủy, sát nhập địa vực đường quân, lúc này tiếng trống vang lớn. Quân Lý Đường từ hai cánh xuất động kỵ binh, đà sông về phía La Sĩ Tín. La Sĩ Tín đã hãm sâu trùng vây, Lưu Hắc Thát không chút do dự phái binh qua sông, công kích hai cánh quản Lý Đường, hai người một trong một ngoài, triển khai trùng kích đối với quân Lý Đường. Lý Hiếu Cơ thấy thế, vừa vui vừa lo. Vui là, quyết chiến mặc dù ở tại trận doanh mặt này, cũng là kết quả hắn chờ mong. Yêu sầu là, như vậy mà nói, quả quyết không thể phát ra mệnh lệnh móc đê. Bằng không chẳng phải đem bản thân cũng dìm vào trong đó. Làm trái với ý đó của Tần Vương, không biết là phúc hay là họa. Trong khi đà thủy hai bên nhiều lần xung phong liều chết, Lý Hiếu Cơ do dự. Nhưng càng thêm do dự, lại là hơn ngàn đường quân ở trên đập thượng du đà thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những đường quan này chính là Lý Hiếu Cơ sớm từ Bắc Lăng phái ra binh sĩ. Hành tung cực kỳ bí mật, đường quân căn bản không biết ở đây còn có binh sĩ. Những biri sĩ này gánh vác nhiệm vụ cực kỳ quan trọng chính là sớm đắp đập tích nước, sau đó thùa dịp hai quân ác chiến, hủy đi đập. Nhấn chim quân Hà Bắc, những người này đều là trực tiếp nghe lệnh bởi Lý Hiếu Cơ. Nhiệm vụ hôm nay chính là muốn phá đê, nhưng tại hạ du đà thủy ác chiến còn có đường quân, điều này làm cho bọn họ cũng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong lòng lo sợ. Lý Hiếu Cơ phân ba đoạn đập, binh sĩ ở đoạn đập cuối cùng đều trầm mặc không nói gì. Phía sau bọn họ đà là nước lớn làm người ta sợ hãi. Mênh mông bát ngát, nước sông dâng cực cao, thoạt nhìn cho dù không phá đê, cũng đã muốn tràn ra khỏi sông. Nếu là muốn lập tức ở đây phá đê, hậu quả khiến cho đường quản không dám tưởng tượng. Bọn họ bảo trì im lặng không nói, mệnh lệnh vừa đến. Bọn họ vẫn sẽ không để ý hậu quả mà phá đê, bởi vì không phục tòng quân lệnh chỉ có một con đường chết. Bọn họ chỉ hy vọng, hôm nay không phải phá đê. Mọi người tĩnh lặng đợi mệnh lệnh của Lý Hiếu Cơ, có người nhàm chán nhìn xuống phía dưới, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát hiện hơn chục người mặc trang phục nông dân thản nhiên đi tới đây. Đường quân kia hầu như không chợp mắt, phải biết rằng trong hàng ngàn biri sĩ, mỗi một đoạn đê đều có 200 người chờ đợi phá đê. Trình tự cũng là trước hạ du, trung bình rồi đến thượng du, nếu là đến đoạn này cũng phá mà nói, nơi quân Lý Đường, Hà Bắc hạ doanh ở hạ du, có thể nói là một mảng đại dương mênh mông, chết thảm trọng. Binh sĩ phương Bắc biết bơi cũng không nhiều, nếu như nước lớn mênh mông, hầu như có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật ra cho dù là biết bơi ở dưới loại nước chảy xiết này, cơ hội sống sót cũng cực nhỏ. Lý Hiếu Cơ cực kỳ coi trọng ở đây, lúc này đây ở xung quanh còn mai phục rất nhiều trạm gác ngầm, người nào tới gần giết không càn hỏi. Nhưng hơn chục nòng dân này, tại sao lại đột phá rất nhiều trạm gác ngầm thoải mái nhàn nhà tới đây được? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Quân Lý Đường thủ đê còn lại cũng phát hiện dị trạng, đều đóng lên nhìn về phía mặt này, lại có mấy người đà nghênh đón, nghiêm nghị quát. Các ngươi là người nào? Trong đám người quẽ mùa có một người nhìn như đôn hậu. Sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nghe được quân Lý Đường quát hỏi, mỉm cười nói. Chúng ta là người của Tần Vương. Tản Vương nào? Binh sĩ quát hỏi khẽ giật mình, hắn không phải không biết Tản Vương, mà là không tin Tây Ản Vương có thể nhận thức những người này. Lại thấy những người còn lại đối với hắn như không có, lại đi về phía trên đê. Liền hét lớn, trở về, những người kia cùng không ngừng bước, người nọ cầm đầu thấp giọng nói. Ta có thủ dụ của Tần Vương, ngươi xem. Hắn vươn tay ra, binh sĩ khẽ giật mình, ngược lại không dám đắc tội, tập trung nhìn vào, trên tay người nọ đột nhiên nhiều hơn một thanh đoản đao. Hơn nữa một đao đà chém vào trên mặt đường binh, trong tích tắc, máu tươi văng khắp nơi. Cách chương.